Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274: Đã có người xử lý. Chương 273: Đã có người xử lý tính danh. Giang Hạo tuổi tác: 25 tu vi. Nguyên thần trung kỳ công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 99/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, còn thiếu một chút tu vi, suy tư hạ thời gian, hắn cảm thấy mai kia liền có thể cầm tới màu lam bọt khí. Mấy ngày nay muốn nhìn Hạ Tấn thăng nguyên thần hậu kỳ sẽ hay không có ảnh hưởng gì. Cũng tốt sớm lẩn tránh. Hiện tại hắn toàn 3.000 linh thạch, có thể ứng đối các loại biến hóa. Gần nhất đại gia khả năng bị trước đó khí tức hù đến. Phù lục bán chạy rất nhiều. Nhưng là như thế điểm linh thạch, cũng không đủ bàn đào thụ niết bàn. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy bàn đào thụ sinh trưởng bắt đầu biến chậm. Giám định qua, tạm thời không có biến hóa, vẫn là lại muốn niết bàn 6 lần, chỉ có thể thành thục về sau lại giám định nhìn xem. Chủ nhân, cái này cây trúc thật cao a. Con thỏ dùng lỗ tai treo ở cây trúc bên trên đối Giang Hạo nói. Nhìn xem lớn lên so tường vây cao cây trúc, Giang Hạo đang nghĩ có nên hay không đem nó khuếch tán ra. Bình thường cây trúc là có thể khuếch tán ra, nhưng là Giang Hạo ngăn trở. Bởi vì dễ dàng để xung quanh đều là, hiện tại chỉ có một cây cây trúc, cũng xác thực không thích hợp. Do dự một chút, hắn vẫn cảm thấy trước bảo trì nguyên dạng, trước hết để cho cây trúc hảo hảo sinh trưởng một đoạn thời gian đi. Trở nên bất phàm sau lại đào cái măng chuyển qua bên ngoài. Vây quanh viện tử loại hai vòng, lúc này cây trúc hạ đã xuất hiện măng. Đào, cho Tiểu Ly đưa đi, để nàng cho phòng ăn người. Giang Hạo đối con thỏ nói, phòng ăn người tự nhiên sẽ giúp Tiểu Ly làm tốt. Mấy năm, nhà ăn cầm linh thạch làm việc, một mực chưa từng xuất hiện vấn đề. Chủ nhân này làm sao đào a? Con thỏ theo trên cây xuống tới, ngồi xổm ở măng trước mặt hỏi, dùng móng vuốt đào. Giang Hạo bình thản nói, ồ một tiếng, con thỏ bắt đầu dùng móng vuốt đào măng. Trúc cơ sắp viên mãn con thỏ. Móng vuốt nghĩ nhiều sắc bén liền có thể nhiều sắc bén. Đào cái này hiển nhiên không đáng kể. Bất quá con thỏ sắp trúc cơ viên mãn. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tiềm lực thả ra thật lâu. Nhưng là cũng nên có một cái quá trình mới là. Như thế tấn thăng. Quả thực có chút nhanh. Tiểu Ly tu vi gì rồi? Giang Hạo hỏi. Luyện khí 6 tầng. Con thỏ hồi đáp. Sở Xuyên đâu? Tại thỏ ra chỉ đạo dưới, đã luyện khí tầng 5, đồ vật cho, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra là một cái sứ mệnh tất đạt con thỏ. Con thỏ làm việc không tệ, cho nên Giang Hạo đem đến tiếp sau đồ vật đều cho con thỏ. Để hắn chuyển giao cho Sở Xuyên, đến mức con thỏ nói, hắn đều sẽ ôm lấy thái độ hoài nghi, cách đoạn thời gian liền sẽ dành thời gian đi xem một chút. Xác định không có vấn đề, mới yên tâm, bất quá Sở Xuyên tu luyện 3 năm, liền luyện khí tầng 5, quả thật có chút cao minh, trước mắt biểu hiện ra tiến độ, ở trên thượng đẳng thiên phú phạm vi, nhưng là Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội tới gần, không biết hắn có thể hay không tấn thăng trúc cơ, Lâm Chi như thế nào? Giang Hạo lại hỏi, Lâm Chi loại trừ tu vi không tăng, cái khác đều tăng đặc biệt nhanh. Con thỏ đi vòng cổ nói. Trên đường bằng hữu cho thỏ ra mặt mũi. Đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Để Lâm Chi đến tiếp sau học tập thân pháp. Thân pháp, Giang Hạo rất là tò mò nói. Ngươi dự định dạy hắn cái gì? Lúc này con thỏ ôm lấy đào xong măng nói. Trực tiếp để hắn tránh né. Cái gì đều không cần dạy. Giang Hạo, suy tư một lát, hắn không có nói ra ý kiến. Chỉ là hỏi thăm Lâm Chi tinh nguyệt luyện khí pháp tiến độ. Vẫn là giai đoạn thứ 3. Có chút chậm. Nếu như đến đệ cửu giai đoạn. như vậy thì rất nhanh có thể chứa đựng đầy cần thiết tinh thần chi lực. Bất quá cũng không có việc gì, từ từ sẽ đến, Lâm Chi không cần quá lớn vượt qua, làm gì chắc đó là tốt nhất. Đúng rồi, Lâm Chi bằng hữu còn giống như đang vì hắn phải chăng Lưu Hạ bận rộn. Con thỏ ôm cùng nó không? Chênh lệch nhiều măng đi theo Giang Hạo. Lúc này bọn hắn đã rời đi viện tử hướng linh dược viên phương hướng đi đến. Không ngại, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Giang Hạo bình thản nói. Còn có, con thỏ thè cổ một cái nói. Chủ nhân ta cảm giác cái này vòng cổ cũng không kiên trì được bao lâu. Có hay không có thể chuẩn bị cho ta thay mới rồi. Giang Hạo nhếch mép cười. Không có tiền, kim đan cấp bậc vòng cổ quý đây. Theo hiện tại tích lũy tiền tốc độ, hoàn toàn không đủ xài. Chủ nhân ta đi tìm tiểu ly. Linh dược viên trước con thỏ ôm măng hướng những phương hướng khác mà. Đi, Giang Hạo thì đi hướng linh dược viên. Thoáng qua một cái đến, liền phát hiện có hai cái thi thần tông người đang đợi. Nhìn thấy đối phương nhìn sang, hắn biết là chờ bản thân. Chỉ là không biết lần này gặp được cái gì. Hy vọng không có chuyện gì. Không phải rất ảnh hưởng đi tìm Bạch Dạ kế hoạch. Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh Tuyết có chút khó khăn nói. Sư tỷ, có phải hay không đã không có biện pháp? Không phải còn có thời gian nửa năm sao? Chu Thiền cười nói. Vạn nhất liền có thể tấn thăng luyện khí tầng 2. Có thể là, ta cảm giác Lâm Chi linh khí biến hóa quá ít. Triệu Khuynh Tuyết suy nghĩ một chút nói. Khả năng nửa năm không đủ. Lúc này Triệu Khuynh Tuyết đã luyện khí tầng 5, thân thể cũng lớn rất nhiều, duyên dáng yêu kiều, linh động tú lệ, cùng Lâm Chi bình thường hoàn toàn không giống nhau. Ta trước đó đi hỏi, lần này bọn hắn ngay cả linh thạch đều không thu, nói đến tiếp sau tự nhiên có sắp xếp, bọn hắn cái gì đều không làm được. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, sau đó ta hỏi Thiên Nhứ trưởng lão, nàng nói không bằng trực tiếp cho điểm linh dược. Để Lâm Chi tấn thăng tầng 2, nếu như ngay cả linh dược đều không được, chính là bản thân hắn xảy ra vấn đề. Mặc kệ là vấn đề gì, cũng không phải đơn giản đại giới có thể nỗ lực. Như vậy sao? Triệu Khuynh Tuyết có chút thất lạc. Sư muội tại sao muốn như vậy giúp hắn? Lúc này một vị bạch y tiên tử đi tới. Lãnh diễm khí chất siêu phàm thoát tục. Ngũ quan cực hạn lập thể mỹ mạo phi phàm. Lãnh sư tỷ, Triệu Khuynh Tuyết lập tức cúi đầu vấn an. Sư tỷ, người không phải tại bế quan sao? Chu Thiền cười hỏi, bởi vì thi thần tông sự tình. Ra nhìn xem, lãnh sư tỷ khẽ cười nói. Đối Chu Thiền đặc biệt ôn hòa. Về sau nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết. Sư muội cùng cái kia Lâm Chi sự tình. Ta hơi có nghe thấy. Bất quá hai người các ngươi cũng không phải là người của một thế giới. Người đối với hắn như vậy, hắn không nhất định chịu đựng nổi, ngược lại sẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Ta chính là nghĩ đơn thuần giúp hắn, cảm giác hắn qua quá khổ, khi còn bé dạng này, bây giờ cũng là dạng này. Triệu Khuynh Tuyết nói, người giúp phương thức không đúng. Lãnh tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt nhất âm thầm giúp đỡ, sẽ không cho hắn mang đến phiền phức. Bất quá ngươi còn nhỏ cũng coi như bình thường. Ta vừa vặn muốn đi một chuyến Đoạn Tình Nhai, thuận tiện giúp ngươi hỏi một chút. Sư tỷ, chúng ta cũng đi. Chu Thiền lập tức nói. Lãnh sư tỷ nhìn nàng một cái, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh các nàng liền đến Đoạn Tình Nhai. Mà quản lý đệ tử nam tử tại nhìn thấy người tới về sau, sợ hãi nói. Sư tỷ, không. Không phải ta không giúp đỡ. Kỳ thực là Lâm Chi đã theo trên danh sách xuống tới. Hết chương.